Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyển 2 chương 34, sinh đôi Hiên Viên Tom và Hiên Viên Jerry. Góc truyện audio.com. Chờ mọi người lấy tốc độ nhanh như rùa lề mề đến núi, đã qua hơn một tháng, bụng của Vũ Văn Tiểu Tam cũng ngày càng rõ ràng xuyên qua một mảnh rừng trúc xanh tươi tốt, trong rừng côn trùng và chim hót kêu vang, chung quanh đều là chim chóc mà kiếp trước mà nàng chưa từng thấy qua. Tâm tình Vũ Văn Tiểu Tam cũng không khỏi khá hơn, vẻ u sầu ly biệt cũng theo gió trong rừng này nhẹ tan thành mây khói. Thương thương, chúng ta xuống đi dạo có được không? Nàng nghĩ muốn đi xuống xem phong cảnh, hơn nữa đứng trên xe ngựa thì quá bất tiện. Trên dung nhan như cánh hoa đào nâng lên một nụ cười nhạt. Được, nàng nói gì chính là cái đó. Vững vàng xuống xe ngựa, quay đầu đập vào mắt là một cảnh tượng thiên nhiên rất mỹ lệ, cách đó không xa còn có một hồ nước trong vắt gợn sóng lăn tăn. Mấy tảng đá nằm ở bên bờ, bọt sóng nhẹ nhàng vỗ vào, chợt nhìn còn tưởng rằng đó là một bờ biển. Thương thương, nơi này thật là đẹp. Nàng giống như một con chim sơn ca vui vẻ ở giữa rừng bay múa. Thế nhưng cõi lòng hắn lại đầy lo lắng nhìn bóng dáng sôi nổi của nàng. Tam nhi cẩn thận bụng của nàng, vội vàng đuổi theo kéo nàng lại, không để cho nàng chạy quá vui. Nha đầu này cũng sắp làm mẫu thân rồi, còn không biết chạy chậm một chút. Vũ Văn Tiểu Tam ngửa mặt lên trời liếc mắt, thôi đi, lúc ở trên giường, sao không thấy chàng cẩn thận bụng của ta. Chấm, trong nháy mắt trên bộ mặt tuyệt mỹ tràn đầy ý vị lúng túng ấp úng mở miệng. Cái đó, nói xong ánh mắt phiêu giật xung quanh, gương mặt tuyệt mỹ khẽ ửng hồng. Bộ dáng mỹ nhân thẹn thùng e lệ, khiến cho tâm tình Vũ Văn Tiểu Tam hơi bị kìm hãm, một giọt nước miếng không đúng lúc chảy từ khóe môi xuống, hai mắt tỏa ra ánh sao. Thương thương, chàng thật đẹp trai. Lời này vừa nói ra, hai người đều cười một tiếng. Lời này rất quen thuộc, để cho bọn họ cùng nhau nhớ lại từng việc đã trải qua. Đám người Tiểu Nguyệt và Đình Vân, Liên Hoa đứng ở sau lưng bọn họ, nhìn hai người kề cận gắn bó bên nhau trên bãi cỏ bên hồ, liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều là vẻ vui mừng và hạnh phúc, Vương gia và Vương Phi cuối cùng đã ở cùng một chỗ với nhau. Đình Vân nhìn Liên Hoa một chút, mở miệng, các ngươi cùng nhau đi dạo đi, ta đi giúp Liên Vụ một chút. Trầm công tử nói huynh đệ thích nên thối lui. Hắn cũng cảm thấy tình nghĩa huynh đệ rất quan trọng, cho nên, mặc dù trong lòng không thoải mái, hắn cũng chỉ có thể thối lui. Liên Hoa nhìn bóng lưng chán nản của hắn, thoáng đăm chiêu. Nhưng Tiểu Nguyệt tức giận nhìn bóng lưng của hắn, tức giận dậm chân. Đình Vân này, cứ như vậy không thích đợi cùng một chỗ với Tiểu Nguyệt nàng sao? Nghĩ tới càng thêm căm tức, quay đầu liền chạy về phía sâu trong rừng trúc. Tiểu Nguyệt chờ ta một chút. Tâm tình Liên Hoa cũng cực kỳ phức tạp, Đình Vân rõ ràng đã thối lui, làm cho hắn không biết nên theo ai. Hơn 4 tháng sau, Vũ Văn Tiểu Tam cố gắng nâng cái bụng lớn như núi, gian nan di chuyển thân thể, mới vừa đi ra cửa phòng, Mỗ Nam liền vội vàng chạy từ phòng bếp đến. Nương tử, làm sao nàng một mình đi ra, có chuyện gì trực tiếp gọi vi phu không được sao? Nói xong ngay lập tức tiến lên đỡ nàng, ta muốn ra ngoài ngắm phong cảnh, gọi chàng có thể gọi phong cảnh vào trong phòng sao? Rất không khách khí liếc hắn một cái, môi mỏng như hoa anh đào khẽ mở, góc truyện audio.com, vậy thương thương có thể ôm Tam Nhi ra ngoài nhìn, hoặc là để cho bọn họ làm một gian phòng lớn hơn, rời những thứ đó vào trong phòng, thế nào cũng không nên để cho Tam Nhi một mình chạy ra. Không còn nói gì tiếp, chỉ là nhìn cảnh đẹp trong rừng một chút, hiện nay đã là mùa xuân rồi, chưa tới hơn một tháng nữa chính là đầu mùa hè, đến lúc đó thì nàng đã tới cái thế giới này một năm rồi. Chợt quay đầu nhìn hắn, nét mặt biểu lộ một nụ cười hạnh phúc. Thương thương, gặp được chàng, ta thật rất hạnh phúc. Bỗng nhiên nghe nàng nói như thế, hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó trên dung nhan tuyệt mỹ nở rộ một nụ cười làm thiên địa thất sắc. Gặp được nàng, không phải chính là hạnh phúc của ta sao? Được rồi, đừng nói nhiều nữa, hôm nay chàng nướng món gì thế? Hắc hắc, đây mới là mục đích của nàng. Gương mặt tuyệt mỹ bỗng cứng đờ, khóe miệng mơ hồ có chút co quắp, biết ngay là như thế mà. Toàn bộ đều là món Tam Nhi thích ăn, nhắc tới cũng thật không dễ dàng, Hiên Viên Vô Thương là người thích sạch sẽ nghiêm trọng như vậy, lại mỗi ngày ra phòng khách xuống phòng bếp mạnh mẽ đến nỗi làm cho Vũ Văn Tiểu Tam thay đổi cách nhìn với hắn. Khó hiểu nhất là món ăn tên này nướng so với ngự chu còn ngon hơn nhiều. Thương thương nhà bọn họ, không chỉ lớn lên đẹp trai còn là phu quân toàn năng, ha ha. Kiếm được đồ tốt rồi, Vương gia, đã tìm bà mụ tới rồi. Liên Vụ cười tiến lên bẩm báo, gần đây tâm tình tốt nhất chính là hắn, nhìn cái tên Liên Hoa kia đuổi theo Tiểu Nguyệt. Đặc biệt sao chơi thật vui, Vũ Văn Tiểu Tam hoài nghi quay đầu, không phải còn chưa tới thời điểm xanh sao, mời bà mụ sớm như vậy làm cái gì, có áp lực thật có áp lực mà, muốn chuẩn bị sẵn sàng thôi. đáy mắt tà mị như hoa đào xẹt qua một ý cười xảo trá như hồ ly, chờ tên nhóc phá phách kia ra đời, qua thêm một tháng nữa, hắn sẽ không cần phải cấm dục rồi, cho nên không giây phút nào là hắn không hy vọng tiểu tử kia nhanh lăn ra đây một chút. Ăn cơm, liếc hắn một cái tiệt là, chẳng lẽ không biết thật ra thì nàng rất sợ sinh đứa bé sao? Nghe nói vô cùng khổ sở tên này lại có thể sớm như vậy đã gọi bà mụ tới hù dọa nàng, sao không chết luôn đi? Vương gia, Đình Vũ cầu kiến. Đúng lúc này, Đình Vân chạy tới, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Hiên Viên Vô Thương. Sắc mặt nam tử tuyệt mỹ khẽ cứng đờ. Có chuyện thì để cho nàng nói với các ngươi, lát nữa truyền đạt lại cho bổn vương. Nếu để cho Tam Nhi hiểu lầm, dù hắn có hơn 10 cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng. Dạ, vương gia, Đình Vân dứt lời liền xoay người muốn rời đi. Nhưng Vũ Văn Tiểu Tam không bỏ qua khoảnh khắc mất tự nhiên trên mặt Hiên Viên Vô Thương. Mở miệng nói với bóng lưng của Đình Vân. Đứng lại, Đình Vân ngừng bước chân lại một chút quay đầu nhìn nàng. Vương Phi còn có chuyện gì sao? Hiên Viên Vô Thương nhìn sắc mặt của nàng, đột nhiên trong lòng có chút hốt hoảng, Tam Nhi sẽ không suy nghĩ nhiều chứ. Đình Vũ đó, là nam hay nữ? Mặt đen mở miệng, bây giờ là người thì ai cũng nhìn ra được tâm tình nàng khó chịu. Hồi Vương Phi, Đình Vũ là cô gái duy nhất trong tứ đại ám vệ của chúng ta. Chấm, hắn tự nhiên biết Vương Phi đang hoài nghi cái gì cho nên liền đem thân phận của bọn họ nói ra, thủ hạ của Vương gia đều là ám vệ, không còn thân phận gì khác. Hiên Viên Vô Thương tán thưởng nhìn Đình Vân một cái, tiểu tử này không tệ, biết giúp mình giải vây. Ồ, được rồi, biết, khóc chuyện audio.com, nghe câu trả lời của hắn tuy là yên tâm một chút nhưng lòng vẫn tràn đầy khó chịu. Tại sao bên cạnh Thương Thương đều là nam nhân, lại lưu một nữ nhân duy nhất đây? Chẳng lẽ nữ nhân này có quan hệ bất thường gì với hắn sao? Đột nhiên hắn nắm hông của nàng. Tam Nhi, đừng nghĩ bậy, chỉ là một ám vệ thôi. Nếu Tam Nhi không thích Thương Thương đuổi nàng ta đi. Sắc mặt âm trầm nhìn hắn cũng không phải là nàng không tin hắn, mà là trước lúc nàng gặp hắn đã 26 tuổi rồi. Ở nơi cổ đại này, nam tử bình thường 18 tuổi là thành thân rồi, hắn làm sao đến nha đầu thông phòng cũng không có. Cho nên càng thêm hoài nghi. Chàng thành thật nói cho ta trước khi gặp ta, chàng có quan hệ nam nữ bừa bãi hay không? Bộ dáng mẫu nữ như mẫu dạ xoa, hung dữ nghiêm mặt lại nhìn hắn. Hắn giờ khóc giờ cười nhìn nàng, quan hệ nam nữ bừa bãi. Mất công nàng nghĩ ra, Hiên Viên Vô Thương hắn thoạt nhìn là hạng người như vậy sao? Tuy im lặng nhưng vẫn đàng hoàng mở miệng, không có, người ta chỉ có một nữ nhân là Tam Nhi thôi. Những nữ nhân khác đều rất ghê tởm. Lời này không sai, nếu đổi lại nữ nhân khác, đừng nói là quan hệ nam nữ bừa bãi, dù là để cho hắn nhận một cái hôn, hắn đều cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Vậy thì tốt, bất quá nếu để cho ta phát hiện chàng lừa ta, hừ hừ. Tràn đầy uy hiếp hừ lạnh hai tiếng, Tam Nhi yên tâm, người ta sẽ không lừa gạt nàng. Hắn bất đắc dĩ cười cười, vuốt mũi nhỏ nàng một cái. Vì vậy, sắc mặt mẫu nữ liền hòa hoãn, nhưng cũng không lâu lắm, sắc mặt hoàn hoãn của nàng bỗng cứng lại. Bởi vì Đình Vân lại trở về rồi, mà bộ dáng còn ấp úng. Vương gia, nói, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy không vui, nếu Đình Vũ không muốn đi theo hắn nữa, hắn cũng chỉ có thể để cho nàng ta rời đi. Đình Vũ nói có một chuyện vô cùng quan trọng nhất định phải tự mình nói với ngài. Nói một hơi, rồi dùng dư quang khóe mắt nhìn sắc mặt âm trầm của Vương Phi một chút, đáy lòng sợ hãi. Nàng ta đang uy hiếp bổn vương sao? Giờ phút này giọng nói rất có từ tính mang theo lạnh lùng rét lạnh. Có quan trọng đến nỗi, nhất định phải thấy hắn mới có thể nói sao. Rất tốt, có lẽ là hắn đã quá dung túng nàng ta rồi. N.S. Vân lập tức quỳ một chân trên đất, vương gia bớt giận, thuộc hạ đoán Đình Vũ chỉ là nhất thời không đúng mực mới có thể như vậy, xin vương gia tha thứ cho nàng lần này. Giọng nói kia của vương gia, vừa nghe chính là động sát cơ, mà Đình Vũ là người đã đồng sanh cộng tử với 5 người bọn hắn phải cầu tình giúp nàng. Nàng nguyện ý nói thì nói, không muốn nói liền rời đi. Sau này ngươi phái người tiếp nhận chuyện của Dạ Mị đế quốc đi. Nhàn nhạt nói xong, liền không nhìn hắn nữa. Hắn không có nhiều tính nhẫn nại như vậy. Sự kiên nhẫn của hắn chỉ đối với một mình Tam Nhi, những người khác không cần bàn nữa. Dạ, thuộc hạ thay mặt Đình Vũ tạ ơn vương gia không giết. Đình Vân nói xong lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn biết vương gia nhất định sẽ tức giận. Lúc Đình Vũ nói hắn đi đến truyền đạt những lời này, hắn đã không đồng ý, nhưng Đình Vũ thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin hắn mới đến nói. Đợi chút ngươi nói cho nàng ta biết, nếu nàng vẫn khăng khăng một mực như vậy nữa, bổn vương sẽ vì nàng tìm một mối hôn sự tốt. Giọng nói tà mị vang lên, nhàn nhạt mở miệng về phía bóng lưng của Đình Vân, đáy mắt rõ ràng đều là vẻ không kiên nhẫn và thất vọng nhàn nhạt. Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh, góc chuyện audio.com. Đình Vân nói xong liền lui ra ngoài thật nhanh, hắn chỉ có thể hy vọng Đình Vũ thức thời một chút, nếu không thì... Ai, lần này Vũ Văn Tiểu Tam đã hiểu tình cảm này là thần nữ có lòng, tương vương vô mộng. Một, quay đầu tức giận nhìn Hiên Viên Vô Thương một chút, ai bảo chàng đẹp trai như vậy làm gì? Nếu không chữa khỏi mấy vết thương đó thì tốt biết bao. An toàn, kiếp trước nàng vẫn cho là tìm bạn trai nên tìm đẹp trai, mang đi ra ngoài có thể diện. Tìm chồng nên tìm khó coi, ở nhà an toàn. Khi nàng xuyên không, bạn trai rất tuấn tú không sai thế nhưng bạn trai dường như muốn thăng cấp làm chồng rồi. Nghe lời của nàng, hắn thấy buồn cười. Không nghĩ tới nha đầu này còn có loại ý nghĩ này, không phải nàng rất thích mỹ nam tử sao? Nghĩ tới không hề rối rắm cái vấn đề này nữa, nói tới chuyện mình quan tâm nhất hiện nay. Tam Nhi, sau khi sinh bảo bảo ra chúng ta thành thân có được không? Không được, bây giờ nàng cảm thấy nàng cần suy tính lại, nếu sau khi thành thân tên này ỷ vào gương mặt đẹp trai đi ra ngoài làm loạn thì làm thế nào? Tại sao, nàng cũng đã sớm nói sẽ cho người ta danh phận mà. Ngày đó ở quán trọ nàng đã nói, đợi nàng hưu Hiên Viên Ngạo thì sẽ cho hắn danh phận. Nhưng mà bây giờ ta lại hối hận rồi. Nghiêng đầu vừa nhìn, khóe môi cũng không tự giác nâng lên một chút ý cười. Tại sao, trên bộ mặt tuyệt mỹ tràn đầy buồn bã, Tam Nhi thay lòng, Tam Nhi không yêu ta rồi sao? Trong lòng càng thêm tức giận không dứt, đang tốt lành làm sao lại không chịu gả cho hắn chứ? Tam Nhi, nàng không gả cho ta, bảo bảo sẽ biến thành con hoang đấy. Ách, cái vấn đề này rất nghiêm túc, mỗi nữ lâm vào suy tư. Nhìn nàng bắt đầu suy tính, trên dung nhan như cánh hoa đào nở rộ một nụ cười lúng đồng tiền tuyệt mỹ, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy gian trá giống như hồ ly. Nhưng vẫn chưa cười thoải mái, đã nghe thấy vậy tiểu nữ nhân cực kỳ đắc ý mở miệng. Không có việc gì, còn có rất nhiều người đứng xếp hàng muốn làm cha đứa bé này. Lần này sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền rối rắm. Nhưng là những người kia đều không phải là cha ruột, môi mỏng như hoa anh đào mím chặt rõ ràng rất không vui. Chợt mỗ nữ biến sắc, thương thương, ta cảm thấy có hơi khó chịu, hắn vội vàng đỡ nàng nhìn lên nhìn xuống đánh giá, làm sao vậy, trong nháy mắt trên bộ mặt tuyệt mỹ tràn đầy nóng nảy, nhìn bộ dáng của nàng không giống như là phản ứng tâm lý đơn giản. Tiếp theo lại thấy chân càng mềm nhũn, cực kỳ khó chịu, bụng lại thêm một hồi đau nhức kịch liệt trong nháy mắt mặt đầy hốt hoảng quay đầu. Thương thương, ta không phải muốn sinh chứ, à thật là đau, hắn vội vàng ôm lấy nàng, điên cuồng hét lên phía ngoài cửa. Nhanh lên gọi bà mụ tới cho bổn vương, gào xong liền ôm nàng vào trong phòng, đặt lên giường. Chú thích, một, thần nữ có lòng, tương vương vô mộng, nguyên câu là thần nữ hữu tâm, tương vương vô mộng. Đây là một điển tích chuyện kể rằng thời chiến quốc thần nữ của Vu Sơn ngầm ái mộ Sở tương vương, nên lén xuống phàm trần gặp gỡ. Tương vương vừa thấy liền say mê, nhưng tiên phàm cách trở khi tương vương về cung vẫn nhớ nhung thần nữ không quên. Thần nữ vì hóa giải tương tư của tương vương, đã vào giấc mộng cùng ngài kết hợp tặng ngài ngọc bội ly biệt. Sau đó tương vương lại đến Vu Sơn thăm giai nhân, thần nữ hiện ra và nói tiền duyên đã hết, mong tương vương chuyên tâm vào xã tắc nàng từ biệt rồi quay về thiên đình. Góc chuyện audio.com, Liên Vũ vừa nghe thấy âm thanh gào to này, vội vàng mở miệng. Dạ, rồi sau đó nhanh chóng đi mang bà mụ tới đây, thật may là hôm nay đã mời bà mụ tới, nếu không hậu quả thật khôn lường. Thương thương, thật là đau, ta rất đau. Lần đầu tiên sinh con, nàng hoàn toàn không chịu nổi loại khổ sở này, chỉ một lúc mà mồ hôi đã thấm ướt tóc. Hắn đứng ở bên giường, nắm thật chặt tay của nàng. Đừng sợ, là tại ta, là tại ta, chấm, nhìn nàng đau đến sắc mặt tái nhợt, tim hắn giống như bị đau cắt. Điên cuồng hét lên về phía ngoài cửa, sao bà mụ còn chưa tới, trễ một bước nữa, bổn vương sẽ giết bà ta ngay. Đến rồi, một phụ nhân mập mạp chạy vào, không nhanh không chậm quay đầu, mở miệng về người phía ngoài cửa. Nhanh đi nấu nước nóng, tìm nha đầu tới trợ giúp. Thốt ra lời này xong, Liên Vũ như một trận gió quét đi nấu nước nóng. Tiểu Nguyệt vội vàng chạy vào, đứng ở một bên. Bà mụ ta cần làm cái gì? Người cái gì đều không cần làm, đợi ta muốn cái gì, người lấy cái đó tới cho ta là được. Nói xong chậm rãi đi tới giường đối diện, trong miệng vẫn còn lầm bầm cằn nhằn. Không phải chỉ sinh con thôi ư, gấp gáp như vậy làm cái gì? Có lão thân ở đây, bảo đảm mẹ con không việc có gì. Bà được công nhận là bà mụ tốt nhất dạ mị đế quốc này, đỡ đẻ vô số tự nhiên không coi những chuyện này vào đâu, nhưng... Nếu ngươi vẫn còn chậm chạp như vậy, có tin bổn vương sẽ giết chết ngươi ngay lập tức không? Đôi mắt tà mị như hoa đào híp lại, bên trong đều là sát ý nồng đậm. Toàn thân bà mụ run lên, không hiểu vì sao lại có khí lạnh khắp người, suýt nữa bị sợ đến ngất đi, vội vàng bước nhanh đến phía trước, nhìn Hiên Viên Vô Thương một chút. Vị công tử này, hay là ngài đi ra ngoài trước đi. Nữ nhân sanh con, nam nhân không thích hợp ở nơi này. Mặc dù nói không biết vì sao nam tử trước mắt lại tự xưng bổn vương, nhưng lời nên nói vẫn phải nói. Có cái gì không thích hợp, nếu còn nói nhảm nữa, bổn vương bảo đảm ngươi sẽ không thấy được mặt trời ngày mai đâu. Hắn liếc bà ta một cái, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Bà mụ này run lên, cũng không dám nói nhiều nữa, vội vàng ngồi ở bên giường, mở miệng về phía Vũ Văn Tiểu Tam. Phu nhân, không nên gấp gáp, đừng hoảng hốt, từ từ đi. Đúng, chính là như vậy. A, đau quá, đau quá. Vũ Văn Tiểu Tam nằm ở trên giường điên cuồng lắc đầu, nếu biết sinh con đau thế này, đánh chết nàng cũng không sinh. Tam Nhi, đừng sợ, thương thương ở đây. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hắn đã là sợ đến mất bình tĩnh, nhìn bộ dáng của nàng, giống như muốn rời khỏi hắn. Dùng sức, đúng, dùng sức, phu nhân, cố gắng lên, tiểu thiếu gia sẽ lập tức đi ra, dùng sức. Bà mụ này ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời nói hai người bọn họ. Nữ nhân sinh con, vốn chính là đi quỷ môn quan một lần, đau đớn là chắc chắn phải có gì cần ngạc nhiên đâu. A, đau, một tiếng kêu vô cùng thê thảm, Tiểu Nguyệt ở một bên cũng gấp đến chảy nước mắt. Lấy một tấm vải tới. Bà mụ cũng không quay đầu lại phân phó. Tiểu Nguyệt lập tức tìm được một miếng vải sạch sẽ đưa cho bà ta lấy miếng vải, vo tròn rồi bỏ vào trong miệng Vũ Văn Tiểu Tam. Lại làm cho Hiên Viên Vô Thương quính lên, đỏ mắt quay đầu. Ngươi làm gì đấy, tại sao muốn chặn miệng Tam Nhi? Chẳng lẽ lão thái bà đáng chết dám ghét bỏ Tam Nhi làm ầm ĩ đến bà ta sao? Lão thân sợ nàng cắn bị thương mình. Đúng, đúng, hít sâu, dùng sức. Khóc chuyện audio.com. Bà cũng biết nam nhân đi vào chính là phiền toái, cái gì cũng không hiểu còn thích hỏi lung tung này kia. Nàng nói không ra lời, cũng đã đau đến cả người đều là mồ hôi, môi đỏ mọng tái nhợt không có một chút huyết sắc. Hắn nắm thật chặt tay của nàng. Tam Nhi, không phải sợ. Thương thương ở đây. Sẽ không có chuyện gì đâu. Liên Vũ dùng củi đốt cộng thêm nội lực sau khi nấu xong mấy bồn nước ấm liền đưa vào, hát lo lắng ở ngoài cửa đi tới đi lui, tiểu thế tử hoặc là tiểu quận chúa ra đời, hắn làm sao có thể không kích động đây. So với đứa bé của mình ra đời, sóng lòng của bọn hắn còn muốn sôi sục hơn. Đình Vân một bộ dáng lãnh khốc đứng ở một bên, vẻ mặt liên hoa lạnh nhạt đứng đó, nhưng nội tâm hai người đều vô cùng rối rắm. Hai canh giờ đã qua, mà một chút động tĩnh cũng không có, bọn họ cũng không khỏi lo lắng. Đình Vân nhìn Liên Vũ đi tới đi lui, thật sự là đứng không yên, cũng đi theo hắn cùng đi tới, lưu lại một mình Liên Hoa, mặt lạnh nhạt nhìn bóng dáng lo lắng của bọn họ. Cắn răng, thật ra thì trong lòng của hắn cũng rất lo lắng. Mau, lấy miếng vải trong miệng nàng xuống, bà mụ phân phó về phía Hiên Viên Vô Thương, nam tử tuyệt mỹ quay mặt sang, hung hăng nhìn bà ta chằm chằm. Lấy xuống Tam Nhi tự cắn mình thì làm thế nào? Ai nha, bà mụ vội vàng đưa tay lấy xuống miếng vải, ném sang một bên. Hiện tại phải để cho nàng kêu lên, nếu còn kiềm nén tiếng của nàng thì càng thêm khó khăn. Nam nhân ở chỗ này thật phiền toái, nhưng bây giờ Vũ Văn Tiểu Tam đã không còn hơi sức kêu gào, sắc mặt tái nhợt quay đầu nhìn, nước mắt đã hiện đầy gương mặt. Thương thương, ta cảm thấy, ta không chịu nổi nữa, không được nói bậy Tam Nhi, nàng chịu được mà. Nàng nhất định chịu được. Người ta còn phải đi du sơn ngoạn thủy với nàng, bảo còn chờ gọi chúng ta là phụ thân và mẫu thân nữa. Tam Nhi, nàng nhất định chịu đựng được. Hắn vội vàng an ủi nàng, mình lại suýt nữa bị dọa sợ đến khóc lên. Nghe lời của hắn, trên mặt của nàng xuất hiện mẫu tính chói lọi nồng đậm, nhìn nóc giường, cắn răng. Ta nhất định chịu được. Nghĩ tới càng thêm dùng sức, nhân sâm, nhanh cho nàng ngậm nhân sâm. Hai đầu luôn có chút khó khăn, vị phu nhân này đã không còn bao nhiêu khí lực rồi. Tiểu Nguyệt khẩn trương đi lên phía trước, đem miếng nhân sâm đã chuẩn bị trước đó bỏ vào trong miệng Vũ Văn Tiểu Tam, miệng ngậm nhân sâm, lại có thêm không ít hơi sức. Một tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên, lòng hắn đau như cắt nhìn bộ dáng đau đớn khó nhịn của nàng. Tam Nhi, chúng ta không sinh nữa có được hay không? Không sinh nữa, nói xong quay đầu, nhanh chóng lắc đầu với bà mụ. Không sinh, chúng ta không sinh nữa. Một vệt đen xuất hiện sau ót bà mụ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc nói. Không sinh nữa, của nam tử tuyệt mỹ, giật khóe miệng, sinh con mà hắn nói không sinh nữa là không sinh nữa sao? Vũ Văn Tiểu Tam đau muốn chết, nghe câu này của hắn, không nhịn được cười ra tiếng, người này thật là. Cũng ngay lúc đó, bà mụ vui mừng mở miệng. Phu nhân, dùng chút lực nữa, đầu của đứa bé đã ra rồi. Những lời này, làm cho Vũ Văn Tiểu Tam có động lực vô hạn, nàng hung hăng bắt lấy tay của Hiên Viên Vô Thương, nắm đến tay của hắn chảy máu, lại dùng thêm lực. Sinh rồi, chúc mừng phu nhân, là một tiểu tử mập mạp. Bà mụ này nói xong bổng đứa bé lên cao chuẩn bị vung một cái tát lên mông của nó. Gocchuyenaudio.com Hiên Viên Vô Thương vừa nghe là một nam hài, nhất thời có chút mất hứng, rất khó chịu quay đầu lại, đã nhìn thấy bà mụ này nâng lên tay, giống giận về phía bà ta. Ngươi làm gì đấy, lại muốn đánh đứa bé của hắn và Tam Nhi chán sống sao? Dù là bé trai cũng không tới phiên bà ta đánh. Bà mụ này liếc hắn một cái, vẫn hung hăng đánh một cái tát lên mông của đứa bé kia, một tiếng khóc vang dội của trẻ con vang lên. Một giây sau, đứa bé kia đã đến trong ngực Hiên Viên Vô Thương, mặt đầy tức giận nhìn bà mụ này, một tay bóp trên cổ bà ta. Chấm, Hương Thương, đừng, cô gái nằm ở trên giường nhẹ nhàng lên tiếng ngăn lại. Hắn quay đầu nhìn nàng, mặt xúc động phẫn nộ mở miệng. Lão thái bà đáng chết này lại dám đánh nhi tử của ta. Ta sao có thể không bóp chết bà ta? Chấm, cổ bà mụ bị bóp trong tay người ta, sợ đến suýt nữa ngất đi, run rẩy mở miệng. Vị công tử này, đứa bé nào mới ra đời đều phải đánh, xem khóc hay không khóc thì biết rõ có khỏe mạnh hay không. Hắn hoài nghi nhìn bà ta một cái. Có thật không? Thật, bà mụ vội vàng gật đầu. Nhìn một chút Vũ Văn Tiểu Tam và Tiểu Nguyệt cũng là vẻ mặt đồng ý, lúng túng rút tay về. Là bổn vương hiểu lầm, đang lúc tất cả mọi người thở ra một hơi, sắc mặt Vũ Văn Tiểu Tam biến đổi, lại hét thảm lên. A, đau, lúc đó, Hiên Viên Vô Thương bị dọa đến suýt nữa đem con ném ra ngoài. Vội vàng thả đứa bé vào trong tay Tiểu Nguyệt, Tam Nhi sao vậy, bà mụ này vừa nhìn, sờ sờ bụng của nàng, không tốt, bên trong còn một đứa nữa, phu nhân, dùng sức. Dùng sức, mặt Vũ Văn Tiểu Tam để ai oán nhìn Hiên Viên Vô Thương. Đều tại chàng, tên khốn kiếp này. A cứu mạng, thật là đau. A, Hiên Viên Vô Thương, chàng là tên khốn kiếp, chàng là cầm thú, lão nương muốn giết chàng. A, nàng phát hiện những lúc mắng như vậy, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Đúng, đúng, đúng, người ta khốn kiếp, người ta là cầm thú. Chỉ cần nàng không có việc gì, mắng hắn thế nào đều được. Đám người Liên Vũ nghe nói đã sinh, vui mừng suýt nữa bay lên, đang suy nghĩ có nên đi vào hay không, thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Vương Phi lần nữa truyền đến, vì vậy lại lần nữa lọt vào trong rối rắm. Cùng hai người Đình Vân ở tại cửa tiếp tục đi tới đi lui. Liên Hoa vốn đã gấp đến độ sắp chết, lại thấy hai người kia ở trước mặt mình đi tới đi lui, càng thêm tức giận không dứt, rất bất mãn mở miệng. Hai người các ngươi đi đủ chưa? Đi đến lòng hắn cũng run lên theo. Ai ngờ hai người đồng thời quay đầu thưởng cho hắn một cái liếc mắt. Chưa đủ, nói xong tiếp đi tới đi lui. Liên Hoa liếc mắt thử đi theo mấy bước quả thật cảm giác buồn bực ở đáy lòng có chút hóa giải, vì vậy đi theo hai người bọn họ cùng đi tới đi lui. Vì vậy ở cửa liền xuất hiện ba người nhất trí trong hành động, nhất trí tư thế, bóng dáng càng không ngừng đi tới đi lui. Đi thẳng đến khi mặt trời lặn về phía tây, rốt cuộc có một tiếng trẻ con khóc vang lên từ bên trong nhà. Đám người Đình Vân cuối cùng thở ra một hơi, ai, không ngờ sinh con lại là một việc gian nan như vậy. Nghĩ tới bọn hắn một lần lại có được tới hai vị tiểu chủ tử tâm tình của bọn hắn cực tốt. Nhưng sắc mặt của Hiên Viên Vô Thương càng khó coi hơn rồi, lại có thể có thêm một nhi tử. Đồ danh con, tức chết hắn rồi, bà mụ đỡ đẻ xong, thở phào nhẹ nhõm, giao đứa bé vào trong tay của bọn họ, xoa xoa cái trán đã đổ đầy mồ hôi. Thật ra thì mồ hôi này đều là do bị công tử anh Tuấn này hù dọa. Gocchuyenaudio.com Chúc mừng công tử và phu nhân đã sinh được quý tử, lão thân chúc gia đình các người sum họp vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn. Đây chính là đòi tiền mừng rồi, vị công tử này và phu nhân, thậm chí là hạ nhân xem ra cũng là khí vũ bất phàm, tuyệt đối không phải là người nhà bình thường. Nhưng ở bên trong nơi này đều là nhà tranh, cho nên ở bên trong lòng của bà cũng có chút không nắm chắc, không biết có thể có được bao nhiêu tiền. Bạc đỡ đẻ là 12, nếu là sinh đôi, chính là 30 lượng. Bình thường những gia đình có tiền cũng sẽ cho chút tiền mừng, cho nên bà tuy không chắc gia đình này có tiền hay không, nhưng vẫn muốn thử thương lượng một lần. Vì nói sinh hai đứa con trai, Hiên Viên Vô Thương có chút không vui mừng. Nhưng vừa nghe bà ta nói như thế tâm tình ngược lại cực tốt, gia đình bọn họ một nhà bốn người nhất định sẽ gia đình sum họp vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn. Đi ra ngoài lấy tiền mừng đi, nhàn nhạt nói một tiếng, rồi không để ý tới bà ta nữa. Giờ phút này Vũ Văn Tiểu Tam mệt mỏi nên đã hôn mê bất tỉnh, hắn vươn tay đắp kín mền cho nàng, rất không quen ôm hai đứa bé ngồi ở bên giường của nàng. xem đứa bé một chút, nhìn lại nữ nhân nằm ở trên giường, sau đó lại xem đứa bé một chút, rồi lại nhìn nữ nhân trên giường một chút, hạnh phúc làm hắn suýt nữa rơi lệ. Bà mụ này bước ra cửa, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của ba tên nam nhân, mặt mò bỗng cứng đờ, rồi sau đó hơi ửng hồng. Ba vị công tử này mặc dù không có bộ dáng xinh đẹp bằng chủ tử của ba người bọn họ, nhưng cũng là mỹ nam tử thượng đẳng. Nhìn bà ta như vậy, chẳng lẽ là bởi vì bà ta còn trẻ chưa già, vẫn còn thướt tha thùy mị sao? Thật là rất cảm tạ người. Liên Vũ tiến lên kích động nắm tay của bà ta. Bà mụ này vui mừng suýt nữa bay lên, rất xin lỗi mở miệng. Đây đều là chuyện người ta phải làm. Vị công tử anh Tuấn này như vậy, lại nhiệt tình như thế, nhưng trong nhà bà ta đã có phu quân, còn có một nữ nhi, vậy phải làm sao bây giờ? Người ta, khóe miệng ba người đều không hẹn mà cùng kéo ra, Liên Vũ vội vàng rút tay của mình về, đùa gì thế? Đúng rồi, nên cho người tiền mừng đúng không? Liên Vũ nói sang chuyện khác, sắc mặt vui mừng của bà mụ này trong nháy mắt cứng đờ, không phải mấy người này không có tiền cho, nên mới nhìn bà ta như vậy chứ? Lúc này có chút phòng bị mở miệng. Đúng, nếu không có tiền mừng, tiền đỡ đẻ cũng phải cho. Hơn nữa công tử nhà các ngươi cũng nói để lão thân ra ngoài lấy tiền mừng. Liên Hoa vừa nghe, không chút do dự móc 1 vạn lượng ngân phiếu từ trong lòng ra, đưa cho bà ta. Hắn xử lý buôn bán cho vương gia tự nhiên biết giá cả đỡ đẻ, nhưng tiểu thế tử của bọn họ ra đời, mà vừa sinh đã được 2 đứa, sao hắn có thể không hào phóng đây? Bà mụ này cho là 100 lượng, cho nên không để ý lắm liền nhận lấy. Bà ta đỡ đẻ 10 mấy năm qua tiền thưởng nhận được 100 lượng ngân phiếu vô số lần, mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng được 4-5 lần rồi, hôm nay cũng không thấy có gì mới mẻ. Nhưng, sau khi nhận lấy, ánh mắt đảo qua trên mấy tờ ngân phiếu chợt thấy rõ giá trị ở mặt trên. 2 mắt trợn to, chân mềm nhũn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. 1 vạn lượng, lại là 1 vạn lượng. Chuyện này, đây là có tiền đến trình độ nào rồi hả? Đình Vân một bộ dáng lãnh khốc nhìn bà ta ngồi dưới đất có chút buồn bực gãi đầu. Không đủ sao, gocchuyenaudio.com, suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, thân phận của tiểu thế tử là cao quý cỡ nào, hơn nữa còn là một tiểu thế tử còn cộng thêm một tiểu công tử. Tự nhiên phải cho thêm nhiều chút tiền chứ, nghĩ tới liền móc ra 1 vạn lượng tiền lương tháng của hắn chưa dùng hết đưa cho bà ta. Hiện tại đủ chưa? Bà mụ này trợn to mắt vẻ mặt không dám tin, nhìn lên mấy người trước mặt này, bất chi bất giác nhận lấy bạc, sau đó ngắt một cái trên đùi mình, sau khi xác định mình không có nằm mơ, suýt nữa kích động đến chảy nước mắt. Bà ta phát tài, dù là đi hoàng cung đỡ đẻ hoàng tử cũng chỉ có 1000 lượng thôi. Hôm nay bà ta thế nhưng được 2 vạn lượng, bà ta đây là cái vận may gì chứ? Nhìn bà ta vẫn ngồi bất động, Đình Vân buồn bực gãi đầu lần nữa. Còn chưa đủ sao, thật ra thì chính hắn cũng cảm thấy không đủ, nhưng tiền lương tháng này của hắn còn chưa có. Tháng sau ngày mai mới phát, đủ rồi, bà mụ này hạnh phúc suýt nữa bay lên, vội vàng từ dưới đất đứng lên, thật nhanh gật đầu. Đủ rồi, chợt bên trong nhà truyền đến giọng nói rất có tư tính của nam tử. Vẫn còn ở cửa ồn ào cái gì, cho bà ta 10 vạn lượng đi. Nếu ầm ĩ đến Tam Nhi đang ngủ thì phải làm thế nào? Dạ, vương gia, Liên Hoa cung kính đáp một tiếng, sau đó lại lấy ra 8 vạn lượng đưa cho bà mụ này, vương gia so với bọn hắn càng hào phóng hơn. Bà mụ này gian nan nuốt một ngụm nước miếng, quá vui mừng nên đã trực tiếp hôn mê. Liên Vũ bấm huyệt nhân trung của bà ta, bà mụ này vừa tỉnh mới biết đây không phải là mộng, nhanh chóng cầm tiền cất vào trong ngực nghĩ tới người nọ mới vừa rồi xưng nam tử bên trong là vương gia, mà bộ dáng nam tử kia lại đẹp như thế, chẳng lẽ là vị hy vương gia giàu nhất thiên hạ đã ẩn cư sao? Vận khí của bà ta thật sự là quá tốt rồi. Mắt sắc Liên Hoa chợt lóe, có vẻ đăm chiêu nhìn bà mụ. Sau này không được tự tiện bước vào rừng Tử Trúc, nếu không giết không tha, hiểu không? Rừng Tử Trúc là nơi ở của vương gia có vệ miện quyền, tức là có thể ở chỗ này giết chết bất luận kẻ nào, nhưng không cần chịu chế tài của pháp luật. Bà mụ gật đầu một cái, trong lòng chỉ nghĩ mình đã phát tài, nơi nào để ý được những thứ này, vui sướng hài lòng bọc tiền lại rồi rời đi. Nghe nói, một ngày này, bà mụ nổi danh nhất Dạ Mị đế quốc điên rồi, cứ nắm người trên đường nói mình đã phát tài. Bất quá chỉ điên mấy ngày đã khỏe lại, về sau nhà bọn họ dựng lên một tòa nhà, chi phí ăn mặc cũng khác với người nhà bình thường, mà phu quân của bà ta cũng đã trở thành viên ngoại số 1 số 2 trong trấn. Vì vậy rất nhiều người bắt đầu thăm dò nguồn gốc số tiền kia, nhưng bà mụ này sống chết không nói. Rốt cuộc có một ngày có người nói là đã từng nhìn thấy bà mụ này đi từ rừng Tử Trúc ra, vì vậy không ngừng có kẻ muốn đi vào cướp tiền, nhưng không có một ai có thể sống sót ra ngoài. còn có người đi đốt lửa, cuối cùng lửa kia không cháy bao lâu liền tắt, còn cả nhà người phóng hỏa thì từng người lần lượt vùi thân trong biển lửa. Đến đây mọi người mới từ bỏ, không hề ôm lấy ảo tưởng nữa. Đặc biệt là ở Dạ Mị đế quốc, Tam Vương Tử lên ngôi, nói Nhiếp Chính Vương ẩn cư ở sau rừng Tử Trúc. Dạ Mị đế quốc càng thêm không có ai còn dám động đến rừng Tử Trúc kia nữa. Nói giỡn, người nào không biết thực lực của điện hạ Nhiếp Chính Vương. Gocchuyenaudio.com, dù đắc tội quân vương cũng đừng đi đắc tội Nhiếp Chính Vương. Hơn nữa vào cuộc chiến ngũ quốc lần trước, một thân phận khác của Nhiếp Chính Vương đã ra ngoài ánh sáng, đó là Hy Vương gia của Hiên Viên đế quốc. Cả thiên hạ đều biết Hy Vương gia Hiên Viên vô thương, đắc tội người của hắn không có một người nào có kết quả tốt hết, tự nhiên cũng làm cho người trong cả thiên hạ cũng sinh lòng kiêng kỵ. Cướp tài của Hy Vương gia, đầu treo ở trên cổ sợ là không giữ được. Sau khi Vũ Văn Tiểu Tam tỉnh lại, được Hiên Viên vô thương phục vụ uống một chén cháo tổ yến, liền nằm ở trên giường, sắc mặt vẫn tương đối tái nhợt. Thương thương, bảo bảo đâu? Lời này vừa rơi xuống, Tiểu Nguyệt và Liên Hoa cùng nhau ôm lấy bảo bảo. Mặt Đình Vân và Liên Vũ đầy ghen tị nhìn bóng lưng Liên Hoa, cũng bởi vì Liên Hoa so với bọn hắn trầm ổn hơn một chút, ôm hài tử cũng ổn thỏa hơn một chút, cho nên vương gia liền giao tiểu công tử cho hắn ôm, để cho hai người bọn họ ở chỗ này dương mắt nhìn. Thật là tức chết bọn họ mà. Hai đứa bé kia, một là dùng tã lót màu đỏ bọc, một là dùng tã lót màu xanh dương bọc. Tiểu Nguyệt đặt đứa bé trong ngực vào bên cạnh tiểu thư, vui mừng mở miệng. Tiểu thư, dùng tã lót màu đỏ bao lấy chính là ca ca. Nhìn kìa, dáng dấp của nó giống vương gia nhiều hơn. Vũ Văn Tiểu Tam vừa nhìn, quả thật là rất giống. Khóe mắt cũng có một nốt ruồi giọt lệ nho nhỏ, hình dáng là giống nhau như đúc, đôi mắt đào hoa càng thêm độc nhất vô nhị. Gương mặt bởi vì còn nhỏ nên không nhìn ra hình dáng cụ thể. Vì vậy sắc mặt tái xanh của nàng liền tối đen, tại sao nàng tân tân khổ khổ sinh một trận lại có thể giống Hiên Viên vô thương như vậy? Đây có phải là con trai của nàng không hả? Hiên Viên vô thương vừa nhìn sắc mặt nàng không đúng, cũng biết nàng đang suy nghĩ cái gì, vội vàng nhận lấy đứa bé trong tay Liên Hoa. Nhìn này, dáng dấp đứa bé này xinh đẹp như Tam Nhi. Quả thật cái miệng nhỏ nhắn hồng hào này và mặt mày, giống Vũ Văn Tiểu Tam như từ một cái khuôn đúc ra. Vì vậy tâm tình mỗi nữ trong nháy mắt thăng bằng tiếp. Vui sướng hài lòng ôm chặt đứa bé Tiểu Nguyệt đưa cho nàng. Ta vẫn tương đối thích ca ca hơn. Gì, thích ca ca, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, vậy tại sao nhìn thấy thế tử thì bộ dạng giống như mất hứng. Ngược lại nhìn thấy tiểu công tử thì cực kỳ vui vẻ chứ. Hiên Viên vô thương lại thích đứa nhỏ hơn, bởi vì dáng dấp đệ đệ lớn lên giống như Tam Nhi. Nghe nha đầu này vừa nói như thế cũng biết nàng nghĩ giống bản thân như đúc. Khóe môi như hoa anh đào không tự chủ nâng lên một nụ cười khẽ. Tiểu Nguyệt rượt rượt khóe miệng muốn đặt câu hỏi, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, tiểu thư nhà bọn họ lại tự mình nói. Bởi vì ca ca và thương thương lớn lên giống nhau, nàng cũng không thể thích đứa bé có dáng dấp giống như mình được, cảm giác rất kỳ cục. Mặc dù nàng là rất thích bản thân mình, không sai. Nhưng tiểu thư, vậy lúc nãy người nhìn thấy thế tử, sao lại có bộ dáng mất hứng? Tiểu Nguyệt cực kỳ im lặng, đó là bởi vì lúc nãy trong lòng ta không thăng bằng. Tại sao nàng tân tân khổ khổ sinh một trận, dáng dấp đứa bé và bản thân không giống chứ? Tuy nói thời điểm, cái đó, là hắn cố gắng, nhưng lúc sinh con, là nàng thật vất vả mới hoàn thành xong công trình, có đúng hay không? Sau ót mọi người xuất hiện một đám vạch đen chỉnh tề, bọn họ đã sớm nên quen thuộc tính tình của nàng chứ. Gocchuyenaudio.com, Tam Nhi, nàng nói chúng ta đặt tên cho đứa bé là gì? Hắn nói sang chuyện khác, hỏi một vấn đề rất nghiêm túc. Trong lòng lần nữa than thở, nếu sinh nữ Nhi thì tốt rồi, nhưng lại là hai tên danh con chết tiệt. Nhủ danh kêu là Bảo Bảo và Bối Bối. Kiếp trước có rất nhiều cha mẹ đặt tên cho đứa bé như vậy, nàng nghĩ vẫn nên noi theo một phen. Nhưng suy nghĩ một chút dòng họ bọn hắn, Hiên Viên Bảo và Hiên Viên Bối hình như có chút kỳ quái, cho nên nàng liền lui một bước đổi thành nhủ danh. Bảo Bảo và Bối Bối, hợp xưng, Bảo Bối, hắn suy nghĩ một chút liền dương môi cười một tiếng. Tốt, vậy đại danh là gì? Chàng nghĩ ra chưa? Vũ Văn Tiểu Tam liếc mắt nhìn hắn, đang suy nghĩ, lúc đó hắn chỉ nghĩ một tên, hiện tại lập tức sinh ra hai đứa thật đúng là làm hắn rối rắm. Nghĩ ra cái gì, ngàn vạn lần không được nói cho ta biết là Hiên Viên kiếm đâu, tên như vậy ác tục lắm đó. Hắn cũng sẽ không lấy tên tục như vậy chứ. Kết quả trong nháy mắt sắc mặt mỗ nam cứng ngắc ấp úng mở miệng. Làm sao nàng biết, sau ót xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, tên này rất ác tục sao? Mắt mỗ nữ trợn trắng lên, suýt nữa ngất đi. Cái người ngu xuẩn này, chàng hy vọng người ta cảm thấy con trai của chàng đê tiện à, còn gọi là Hiên Viên Kiếm nữa chứ. Hắn chỉ cảm thấy Hiên Viên Kiếm khí phách chưa từng suy nghĩ nhiều. Không ngờ còn có một điểm này, vì vậy nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ách, Hiên Viên Phong thì sao? Chàng điên rồi sao? Chàng cuối cùng có biết đặt tên hay không? Không phải tiện, chính là điên khùng, mất công hắn nghĩ ra được. Sau ót đám người Tiểu Nguyệt cũng treo một giọt mồ hôi lạnh khổng lồ, thì ra đặt tên còn có nhiều huyền bí như vậy. Bọn họ vốn đang chuẩn bị khen ngợi tên vương gia đặt hay lắm nữa chứ. Vậy Tam Nhi có cái tên gì hay không? Bây giờ hắn mới biết thì ra mình không có thiên phú về phương diện này. Chỉ thấy ánh mắt mỗ nữ sáng lên, tràn ngập mong đợi nhìn hắn. Chúng ta lấy cái tên có cá tính chút ha. Tên là gì? Tại sao hắn mơ hồ có chút dự cảm chẳng lành? Vậy kêu là Hiên Viên Tom và Hiên Viên Jerry đi. Như thế nào? Nói xong thân thể cũng hơi nghiêng tới trước nhìn vẻ mặt chết lặng của mọi người. Ha ha, các ngươi cũng cảm thấy cái tên này rất tốt đúng không? Thật ra thì ta cũng cảm thấy vậy. Ha ha ha ha, ai ra ta thật sự là thật tài tình mà. Mọi người rực rực khóe miệng, mặt sợ hãi bị thảm nhìn nàng, quả thật là rất có tài. Cách chương.